Nó sai người vào rừng rồi à? Lúc Phi Phi đang do dự, Tạ Hào Thế mở miệng, ngồi dựa vào giường mở mắt nhìn Phi Phi. Phi Phi gật đầu, đi tới, đứng bên cạnh giường của Tạ Hào Thế. Cô cúi đầu, ngoan ngoãn, nhỏ giọng hỏi, muốn ngăn không, ngăn được sao? Tạ Hào Thế hít sâu, lắc đầu, chỉ dựa vào đám người này trong tay anh, muốn làm thương Tô Tô là chuyện rất khó. Hôm nay Tô Tô bị thương thực ra là vì Tạ Hào Thế may mắn. Anh nghĩ, cũng chỉ là một dạng đánh lén, vừa đúng lúc Tô Tô không trốn nên Tạ Hào Thế mới phóng điện vào Tô Tô. Ánh nến nhảy nhót trong phòng khiến cả căn phòng chìm trong màu sắc mờ ảo màu cam, Phi Phi bên cạnh giường trộm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tạ Hào Thế. Trong mắt Phi Phi lộ ra sự si mê, cô ta mở miệng hỏi. Anh đang lo cho Tạ Thanh Diễn à? Không, tôi đang lo cho Tô Tô. Tạ Hào Thế cười, khuôn mặt anh Tuấn, có cảm giác mệt mỏi và bất lực, còn có cả những tâm sự rất khó phát hiện. Anh ta với Phi Phi và cả Tạ Thanh Diễn bị Tô Tô ném lại trong biển zombie, trải qua những khó khăn không tưởng mới thoát khỏi biển zombie. Nhưng Tạ Hào Thế chưa bao giờ oán trách Tô Tô câu nào, thậm chí anh ta còn có sự dịu dàng khó lý giải đối với Tô Tô. Giống như người ta không hiểu được, giữa Tô Tô và Tạ Thanh Diễn vì sao lại có cục diện ngươi sống ta chết ngày nay. Nói xong câu này, Tạ Hào Thế nhắm mắt, tựa vào giường định ngủ. Phi Phi ở bên cạnh, đắp chăn cho anh, rồi lại cẩn thận kiểm tra xương bả vai bị thương của anh. Sau đó ngồi xuống, đắm đuối nhìn Tạ Hào Thế, mạnh dạn nhìn anh ta. Cách chương.